Chương 7 Liêm. Mẹ tắc trách mắng con nhận hối lộ. Thời nhà Chu, lúc Tuyên Vương làm vua nước Tề, Điền Tắc làm tể tướng. Điền Tắc lén lút nhận 2.000 lượng vàng mà viên quan cấp dưới hối lộ, rồi đem số vàng này về đưa cho mẹ. Mẹ Điền Tắc hỏi số vàng này từ đâu mà có. Điền Tắc đáp rằng đích xác là viên quan cấp dưới đưa cho. Mẹ của Điền Tắc liền trách mắng Điền Tắc rằng đất nước lập ra quan tước để đối đãi con, dùng rất nhiều bổng lộc để nuôi dưỡng con. Tuy nhiên, con lại không thể liêm khiết công chính để vâng theo lệnh của vua. Đây không phải là con trai của ta. Điền Tắc nghe xong, vô cùng hổ thẹn, bèn đi ra rồi đem vàng trả lại cho viên quan cấp dưới, tự mình đến thỉnh cầu Tề Tuyên Vương trị tội của mình. Tề Tuyên Vương vô cùng khen ngợi hành vi của mẹ Điền Tắc, rồi vẫn cho Điền Tắc làm tể tướng như cũ. Bậc quân tử có lời rằng mẹ của Điền Tắc bẩm sinh liêm khiết chính trực, lại có thể giáo dục cảm hóa con trai. Lữ Khôn bàn rằng phụ nữ đa số là tham lam hèn mọn, thấy có tiền bạc là vui mừng mà không hỏi từ đâu có được. Mẹ của Điền Tắc trao dồi phẩm chất, gìn giữ đức hạnh liêm khiết, không nhận tiền của bất nghĩa, dạy dỗ cảm hóa con trai cũng trở nên liêm khiết. Cho nên người phụ nữ trong nhà nếu như liêm khiết, cho dù chồng hoặc con cái tham lam thì tiền của bất nghĩa cũng không thể vào được trong nhà. Đặng hậu kiềm chế bản thân. Hoàng hậu của Hòa Đế thời nhà Hán họ Đặng tên Tuy, là cháu gái của Thái Phó Đặng Vũ. Bà luôn muốn kiềm chế lòng ham muốn cá nhân của mình, tuân theo lời giáo huấn của Thánh Hiền. Do vậy, đức hạnh đứng đầu trong cung. Lúc đầu, khi sắc lập bà làm hoàng hậu, bà nhiều lần từ chối. Lúc đó, các nước chư hầu bốn phương đều sưu tầm các đồ vật quý báu đẹp đẽ để cống nạp. Từ sau khi Đặng Tuy làm hoàng hậu, đã hạ lệnh cấm hoàn toàn. Cho dù là ngày lễ Tết hay cuối năm, cũng chỉ cho phép cống nạp một số giấy mực mà thôi. Đến khi Đặng Tuy làm hoàng thái hậu, lúc đó thiên tai nhiều, không lũ lụt thì lại hạn hán trong suốt 10 năm. Mỗi lần Đặng Tuy nghe thấy nhân dân chịu đói khổ thì cả đêm không ngủ được, tự mình giảm bớt chi tiêu cá nhân để cứu tế nhân dân bị nạn. Sau này thiên hạ trở lại thái bình, thu hoạch hàng năm cũng rất dồi dào. Vua một nước hoang dâm ngạo nghễ, xa xỉ buông thả, vậy thì gánh nặng của nhân dân càng ngày càng nặng thêm. Trong bốn bể đều nghèo đói khốn khó, đất nước sẽ sinh bạo loạn, kẻ địch thừa cơ nổi lên cướp bóc tài sản, vô cớ giết chóc dân lành, máu chảy thành sông, xương chất thành núi, chiến tranh liên miên, tai họa dồn dập, thế là đất nước bị diệt vong. Vậy thì vua có thể có được lợi gì? Nếu như người địa vị ở trên cao có thể chủ trương tiết kiệm, vậy thì thiên hạ không khó để trị vì. Thuốc viên của Liễu Hàn. Thời nhà Đường, Hàn Thị, vợ của tiết độ sứ Liễu Công Xước, là cháu gái của tể tướng Hàn Hưu. Bà trị gia chặt chẽ, nghiêm cẩn, tiết kiệm, giản dị, có thể coi là kiểu mẫu của gia đình quan chức. Khi bà được gả đến nhà họ Liễu 3 năm, chưa từng do cười lớn tiếng mà để lộ răng. Hơn nữa, những quần áo lụa là, gấm vóc, hết thảy đều không mặc đến. Mỗi lần khi về nhà thăm cha mẹ đều ngồi kiệu tre, hai con bà mặc áo xanh đi theo đằng sau. Bà từng dùng khổ sâm, hoàng liên, mật gấu bào chế thành thuốc viên chia cho các con bà. Buổi tối khi học thì ngậm trong miệng để khích lệ các con siêng năng học hành. Sau này, con trai bà là Liễu Trọng Xính làm quan đến chức thượng thư, cháu trai Liễu Tần làm đến chức ngự sử đại phu. Lữ Khôn có lời bàn rằng Hàn Thị thân là cháu gái của tể tướng, vợ của tiết độ sứ, mặc quần áo gấm vóc, đi xe lộng lẫy, vốn không coi là xa hoa. Nhưng bà lại tiết kiệm giản dị, nói năng thận trọng. Gia giáo của bà không cần nói cũng biết. Phụ nữ ngày nay ăn mặc lụa là, gấm vóc, trong tủ cất đầy đồ trang sức, khoe tài đỏ sắc, ganh đua lẫn nhau. Đức hạnh không bằng người, nhưng lại chú trọng quần áo trang sức, không thể làm tốt việc nhà. Nhưng ngày ngày lại soi gương đánh phấn, so với hàng thị thật đáng xấu hổ mà chết. Đinh Hương chôn bạc. Thời nhà Minh, A Hoàng của Vương Toán tên gọi Đinh Hương, là người huyện Châu Chí, tỉnh Thiểm Tây. Khi đó, xã hội hỗn loạn, giặc cướp nổi lên khắp nơi, không thể sống bình yên ở nhà. Vì thế, Đinh Hương bèn theo Vương Toán ra ngoài tránh nạn. Đi được nửa đường thì bọn cướp sắp đến. Vương Toán bèn đưa bạc cho Đinh Hương, rồi bảo Đinh Hương một mình trốn đi. Sau đó, Vương Toán bị bọn cướp bắt đi thiêu sống. Đinh Hương nén đau thương, cõng xác của chủ nhân về nhà, lại đem số bạc mà lúc trước Vương Toán đưa cho Đinh Hương để trong quan tài của Vương Toán, rồi đem Vương Toán đi chôn cất, một cắc tiền cũng không lấy. Đinh Hương theo chủ đi tránh nạn. Người chủ biết được mình không trốn được, bèn đưa bạc cho Đinh Hương để Đinh Hương mau trốn đi. Đinh Hương đem xác của chủ về chôn cất, đã là tận nhân tận nghĩa. Đem số bạc để lại cho mình dùng thì người khác cũng sẽ không nói gì. Nhưng Đinh Hương lại đem toàn bộ số bạc đó để trong quan tài, một cắc cũng không lấy. Từ việc này có thể thấy Đinh Hương thực sự liêm khiết, hơn nữa là người rất trung thành với chủ. Bành Trần từ hôn. Thời nhà Minh, vợ của Bành Hạc Trinh là Trần Thị, là người đất Phiên Ngung. Rất sớm đã phải ở quá, bà thủ tiết nuôi dưỡng con trai mồ côi cha, còn dùng đạo đức, nhân nghĩa dạy bảo con trai. Cho nên, con trai của bà được bà cảm hóa, cũng rất sáng suốt, tài giỏi, còn chú trọng hành vi đạo đức. Lúc đó, có một thương gia lớn muốn dùng mấy nghìn lạng bạc để cho con trai bà làm con rể. Trần Thị tự tạ. Có người khuyên bà rằng, bà để con trai làm con rể người thương gia giàu có thì có thể sống những ngày đầy đủ, sung túc. So với hoàn cảnh nghèo khổ bây giờ, không phải là tốt hơn nhiều hay sao? Trần Thị nói, bất ngờ được của cải là việc chẳng lành. Hơn nữa, lấy vợ phải xét đến đức hạnh, đâu có thể xét đến của cải. Cuối cùng, bà vẫn hết sức khước từ người thương gia giàu có. Người nghèo lấy con gái nhà giàu, hoàn toàn không phải con trai của bà có đức hạnh. Cho dù con dâu hiểu biết lễ nghĩa, nhưng cũng sẽ do kiêu ngạo, xa hoa mà mạo phạm đắc tội với cha mẹ, chị em dâu nhà chồng. Trần Thị biết được rằng không làm mà hưởng thì khó mà lâu dài, cho nên đã khước từ. Sự nhìn xa trông rộng, đức hạnh thanh liêm của bà đủ để người đời sau noi theo. Trinh cơ từ hôn. Thời Xuân Thu, Trinh cơ nước Sở là vợ của Bạch Công Thắng, rất sớm đã phải ở quá, xe chỉ dệt vải, thề không lấy chồng khác. Lúc này Ngô Vương biết được bà là người hiền đức, bèn sai quan đại phu mang 20.000 lạng vàng, một đôi bạch ngọc làm sính lễ hỏi bà làm phu nhân nước Ngô, lại dùng 30 chiếc xe chuyên dùng cho phụ nữ đến đón rước bà. Trinh cơ tự tạ rằng, chồng thiếp là Bạch Công, bất hạnh mất sớm, thiếp nguyện cả đời trông nom phần mộ của chồng. Nay được chúa thượng ban cho vàng và bạch ngọc làm sính lễ, dùng xe chuyên dùng cho phụ nữ đến đón rước, đây là những thứ mà thiếp không muốn nghe thấy, không muốn nhìn thấy. Phải biết được rằng, vứt bỏ đạo nghĩa mà làm theo sự ham muốn là hành vi ô uế. Thấy lợi nhiều mà quên người đã mất là hành vi tham lam. Nếu thiếp thấy sính lễ quý trọng như vậy của chúa thượng mà đồng ý lời thỉnh cầu của chúa thượng thì thiếp là người tham lam, ô uế rồi. Đã là người tham lam, ô uế thì thiếp cần làm gì nữa? Và khước từ sinh lễ của Ngô Vương mà không chịu đi. Ngô Vương cũng khâm phục đức hạnh của bà, bèn dùng hai chữ trinh cơ để gọi bà. Quan đại thần trung thành sẽ không dùng quyền lực để bức hại người khác. Phụ nữ trinh tiết sẽ không dùng sắc đẹp mê hoặc người khác. Chẳng nhẽ như vậy chỉ để phụng sự người sống? Phụng sự người đã mất cũng phải như thế. Người trên đời không thể theo bám gót người đã khuất mà lại bỏ đi lấy chồng khác. Đây không phải là rất quá đáng hay sao? Trinh cơ khước từ sính lễ của Ngô Vương không làm phu nhân nước Ngô, thực sự có thể nói là giống như câu nói của người xưa rằng: không để phú quý cám dỗ làm rối loạn tâm trí. Cho nên ngay cả học giả nổi tiếng là Lưu Hướng cũng khen ngợi bà là người liêm khiết. Mẹ Âu Dương Tu dùng cành sậy dạy con. Thời nhà Tống, mẹ của nhà văn học Âu Dương Tu là Trịnh Thị. Năm Âu Dương Tu lên 4 tuổi thì quá chồng. Bà một mình vất vả làm việc mới miễn cưỡng cầm cự được chi phí cơm áo. Bà tự mình dạy con học. Nhà không có giấy bút, thường viết chữ trên đống tro bếp. Vào những đêm có tuyết thì dùng cành sậy dạy con viết chữ trên đống tro bếp. Trịnh Thị thường nói với con rằng: cha của con khi làm quan rất liêm khiết, lại thích cứu tế người nghèo khổ, được bổng lộc không ít, nhưng chưa bao giờ trong nhà có thừa của cải. Cha con nói: đừng vì của cải này làm mình mệt mỏi. Do vậy, sau khi cha con mất đi, không có của cải để lại, cũng không có ruộng đất mà để lại cho con. Trong lòng mẹ cảm thấy vẫn còn chút hy vọng, tin chắc là hành động nhân nghĩa, hiếu thảo của cha con nhất định sẽ có con cháu rất tốt. Âu Dương Tu nghe xong lời mẹ nói thì cảm động mà khóc, nên càng quyết tâm học hành. Lúc Âu Dương Tu còn nghèo khổ, mẹ của ông chăm lo việc nhà rất tiết kiệm. Khi Âu Dương Tu đậu tiến sĩ, dần dần phát đạt thịnh vượng, nhưng bà vẫn tiết kiệm như cũ, không cho phép chi tiêu vượt quá ngày xưa. Tiết kiệm thì có thể bình tâm xử lý vấn đề khi gặp hoạn nạn. Chẳng nhẽ tôn chỉ của câu nói này không ở đây ư? Sau này, Âu Dương Tu do chính trực can gián mà bị giáng chức. Thần thái của mẹ ông vẫn bình tĩnh như xưa, chuyện trò vui vẻ. Bà nói với người nhà rằng: gia đình chúng ta vốn là gia đình nghèo khổ. Nay Âu Dương Tu tuy bị giáng chức, nhưng ta vẫn giống như xưa, tâm tình không bị ảnh hưởng. Các vị cũng nên như vậy mới đúng. Sau này, Âu Dương Tu làm quan đến chức tể tướng. Bên trong và bên ngoài triều đình đều có danh tiếng rất lớn. Mẹ Âu Dương Tu dạy bảo con cái từ đầu đến cuối đều lấy sự cần kiệm để hỗ trợ liêm khiết, đáng làm gương cho người đời sau trong việc nuôi dạy con côi. Cao Hoàng hậu giảm bớt chính sách. Thời Bắc Tống, hoàng hậu của vua Anh Tông là Cao Thị, sinh hoạt vô cùng tiết kiệm. Hoàng đế muốn thăng chức cho em trai của hoàng hậu là Cao Sĩ Lâm. Cao hậu nói: đừng vì thần thiếp mà làm trái với quy định của tổ tiên. Khi thần Tông lên làm hoàng đế, đã tôn bà lên làm hoàng thái hậu. Khi Triết Tông lên làm hoàng đế, cũng tôn bà làm thái hoàng thái hậu. Khi đó Triết Tông còn nhỏ tuổi, bà ở Diên Hòa Điện phò tá Triết Tông xử lý chính sự của đất nước. Chính sách mà Cao hoàng hậu thi hành đều rất có ích. Ví dụ như cho nhân dân bị chiêu mộ đến xây dựng kinh thành được trở về nhà. Hơn nữa, giảm bớt số lượng cảnh vệ bảo vệ trong thành, cho dừng hết những công việc xa hoa không ích lợi trong cung, thả hơn 30 người trong cung về nhà. Lại khuyên can các quan lại trong và ngoài triều không được dùng thủ đoạn hà khắc bạo ngược, tham lam để đối xử với nhân dân, lại phế bỏ hoặc nới rộng thời gian với những chỗ không hợp lý trong chính sách mới của Vương An Thạch. Ví dụ như việc sản xuất của nhân dân tính theo hộ, nuôi dưỡng chiến mã cho hoàng gia. Chính sách hoàn thiện như vậy đều là mệnh lệnh một mình Cao Hoàng hậu định ra trong cung. Các quan đại thần đều không biết trước, cho nên nhân dân gọi bà là Nghiêu Thuấn trong giới phụ nữ. 9 năm Cao Hoàng hậu phò tá vua Triết Tông xử lý việc triều chính, toàn lực sửa đổi những chỗ không hợp lý trong hiến pháp của Vương An Thạch, như dùng phương pháp bình ổn giá gạo thay cho phép thanh miêu, dùng gia hữu sai dịch thay cho phép miễn dịch, phế bỏ phép giao dịch thị trường, nới lỏng lệnh cấm buôn bán lá trà và muối ăn, hạ lệnh giảm bớt 1/4 bổng lộc họ ngoại của vua. Khi các quan lại xin Cao Hoàng hậu ban sắc lệnh ở Điện Văn Đức, Cao Hoàng hậu khước từ rằng Điện Văn Đức là nơi vua xử lý việc nước, đâu phải là nơi đàn bà phụ nữ có thể ra vào. Mỹ đức chính trực của bà nhiều không đếm xuể. Dương La Phân phát bổng lộc. Thời Nam Tống, vợ của nhà thương Dương Vạn Lý là La Thị, tính cách thanh liêm, chính trực, cần kiệm. Dương Vạn Lý làm quan ở kinh thành, con trai làm nguyên soái. Nhưng nhà của La Thị vẫn ở nhà đất sơ sài, giống như nhà của nông dân. Bà sống ở đó mà tự lấy làm vui sướng. Lúc thời tiết rất lạnh, hàng ngày trời vừa sáng, bà thức dậy vào bếp tự mình nấu cháo, rồi gọi con cái và người hầu đến ăn. Sau đó bảo họ đi làm. Khi hơn 80 tuổi, vẫn trồng cây gai ở trong vườn của nha môn, rồi tự mình xe chỉ mà chẳng chịu làm biếng. Sau này, con trai của bà đến Quảng Đông làm quan, đem bổng lộc 1 tháng đưa cho bà dùng. Bà nói là bị bệnh nên đem bổng lộc đó phân phát hết cho người nghèo khổ, và nói: mẹ phúc mỏng, được những bổng lộc này thì sẽ bị bệnh, cho nên mẹ đem bổng lộc phân phát hết. Bình thường bà ở nhà thì quần áo trang sức không có cái nào lộng lẫy, đẹp đẽ. Bà sinh được 4 người con trai và 3 người con gái, và đều dùng sữa của mình mà nuôi lớn. Bà nói: vì cho con mình bú mà để cho con người ta đói khát thì việc này ta không thể làm được. La Thị dùng ân huệ để đối xử với tôi tớ, xót thương người nghèo khổ, cần kiệm chăm lo việc nhà, dùng sự cần cù khuyến khích bản thân. Tuổi đã 80 còn tự mình lao động xe chỉ dệt vải. Con trai được điều động đến Quảng Đông làm quan. Bà giả vờ nói có bệnh để đem bổng lộc của con phân phát cho người nghèo. Điều này có lẽ bà học được từ trong sách, học theo tấm gương lời nói hành động của Lỗ Kính Khương vậy. Bậc quân tử khen ngợi đạo đức của cha con Dương Bí Cát, không chỉ là trời sinh họ như vậy, còn có sự trợ giúp hữu ích rất lớn về đức tính của người làm vợ, người làm mẹ. Phan Quách làm thơ khuyên nhủ. Thời nhà Minh, vợ của Phan Duy Thành là Quách Thị, từ nhỏ đã đọc thuộc kinh sử Bách Gia. Bà từng đem châm ngôn của những người nổi tiếng xưa nay viết ra rồi dán ở góc tường gần chỗ ngồi để lấy đó nhắc nhở bản thân. Sau khi lấy Phan Duy Thành, hằng đêm bà cùng với chồng học tập. Con trai bà là Phan Chu làm quan phiên ti trông coi kho bạc. Có một lần, Quách Thị mang cho con mấy bài thơ, bên trong đều là những lời khuyên nhủ con phải liêm khiết. Trong đó có bài thơ: Nguyện tử vi quan liêm dĩ đức, thù thắng ban y phủ lão lai. Ý nói là mong con làm quan có đức hạnh liêm khiết, như vậy sẽ hơn lão lai mặc quần áo sặc sỡ múa trước mặt cha mẹ để cho cha mẹ vui vẻ. Lại có một bài: Nhân sinh danh lợi đẳng thu diệp, duy hứa đan tâm chiếu thiên địa. Ý nói là con người sống trên đời phải coi nhẹ danh và lợi. giống như lá cây vào mùa thu rất dễ rơi rụng, chỉ để lại một tấm lòng son soi rọi trời đất. Khi Quách Thị còn nhỏ thì theo cha là Quách Lập Ngạn đến sống ở Kinh Thành. Lúc đó, tình hình thành bại của các vị quan trong triều như Nghiêm Tung, Trương Ti Mã, Vương Trung Thừa, Lục Cẩm Y, bà đều biết rất rõ, hơn nữa còn ghi chép tường tận. Luôn luôn kể những vụ án điển hình này để khuyên răn các con. Quách Thị ở nhà thường chăm sóc cha chồng rất kỹ lưỡng, quan hệ với em gái chồng rất hòa thuận, đối với mọi người đều thân mật, hòa nhã. Bà được coi là người có đủ hiếu, để, liêm khiết. Có lẽ do bà vô cùng thích Thái Thượng Cảm Ứng Thiên và có sự lĩnh ngộ sâu sắc, cho nên dán những câu châm ngôn xưa và nay ở góc tường gần chỗ ngồi để nhắc nhở bản thân. Còn ghi chép lại sự thành bại được mất của các quan trong triều để khuyên răn con cái. Bốn câu thơ liêm khiết tặng cho con trai càng đáng ghi chép lại để khuyên răn người làm quan ngàn đời sau tuân thủ. Lý Lâm không nhận áo quan. Thời nhà Minh, có vị quan tể tướng Lý Đình Cơ cáo lão về quê. Lúc lâm chung, trong nhà chỉ có 44 lạng bạc. Khi Lý Đình Cơ chưa qua đời, có nói với vợ ông là Lâm Thị rằng: "Bạc của tôi để lại, dùng 20 lạng mua quan tài, 20 lạng làm đám ma." Lúc này, Lý Đình Cơ có người học trò họ Thái, vừa khéo làm thái thú Tuyền Châu, đem đến 2 chiếc quan tài, một chiếc thượng phẩm, một chiếc thứ phẩm, chuẩn bị để Lâm Thị lựa chọn. Lâm Thị nói: "Việc mua quan tài, làm đám ma, Thái sư đều đã dặn dò rồi. Chẳng nhẽ con không hiểu được cả đời Thái sư là người thanh liêm sao?" Mang áo quan đến, lại đem áo quan trả lại, cứ thế mang đến trả lại mấy lần, cuối cùng cũng không chịu nhận. Thái thú bèn nói: "Ngày xưa học trò của Khổng Tử an táng trọng thể Nhan Uyên, Khổng Tử cũng không thể ngăn cản họ. Chẳng nhẽ con làm quan địa phương ở đây lại dám giản tiện việc mai táng thầy của mình sao?" Lâm Thị từ chối không được, bất đắc dĩ chọn chiếc áo quan thứ phẩm để an táng. Quách Nhiếp Hy bàn rằng: "Vợ chồng Văn Tiết Công Lý Đình Cơ cả đời sống cuộc sống bần hàn, nhưng có thể trước sau như một gìn giữ tiết tháo. Thực sự cả đôi vợ chồng tài đức sáng suốt. Thực ra, những người được lưu danh trong lịch sử không phải do giàu có, mà do đức hạnh của họ. Sự thị hiện của họ chính là chứng minh thiên tước cao quý hơn nhân tước. Bên trên có nói, vị thái thú họ Thái tôn sư trọng đạo như vậy, cũng không hổ là học trò của Văn Tiết Công. Thân tưởng nhường của hồi môn. Thời nhà Minh, có người tên là Thân Tại Đình, vợ là Tưởng Thị, người đất Kỳ Dương, Hồ Nam. Cha nàng tên là Tưởng Ứng Xuân, làm quan ở huyện Đảng Sơn, nhà rất giàu có. Tưởng Thị từ bé không biết đến sự vất vả của thế gian, nhưng sau khi lấy Thân Tại Đình thì có thể cởi bỏ đồ trang sức, cởi bỏ áo quần lộng lẫy để cùng với mẹ chồng múc nước ở giếng, xuống bếp nấu cơm. Buổi tối, Tưởng Thị còn đốt đèn cùng với mẹ chồng làm việc, cho dù bụng đói, người lạnh cũng không nói gì. Sau đó, em gái chồng gần đến ngày lấy chồng, tài lực của Thân Tại Đình không thể sắm đồ trang sức cho em. Tưởng Thị bèn nói: "Thiếp đến nhà chồng chưa đến một năm, toàn bộ đồ dùng mà hàng ngày cần dùng đều đầy đủ, có thể cho em gái làm của hồi môn." Thân Tại Đình nói: "Điều này chúng ta không dám nghĩ tới." Tưởng Thị tức giận nói: "Phu quân phải hiểu rằng em gái của chàng là em gái của thiếp, đâu có thể tiếc mấy cái đồ dùng và quần áo mà thêm gánh nặng cho gia đình." Thân Tại Đình nghe xong cảm thán, bội phục sự hiền đức của vợ. Gia đình gả con gái, khi nghe được nhà đàn trai có em trai hoặc em gái thì đều rất sợ hãi, Thậm chí, chị dâu cũng rất chán ghét đối với hai loại người này. Giống như cả ngày cũng không muốn nhìn thấy họ. Tại sao vậy? Bởi vì sợ thành cái gai trong mắt của em chồng mà phỉ báng, công kích lẫn nhau, làm hại lẫn nhau. Có thể đối xử thân thiện với em gái chồng đã có thể được coi là người phụ nữ hiền lành rồi. Huống hồ đem của hồi môn của mình cho hết em gái chồng làm của hồi môn. Còn nói em gái chồng là em gái của mình. Đức hạnh liêm khiết của Tưởng Thị là người đứng đầu từ xưa tới nay.